Trở lại trước ngày xuất giá. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 mẫu thân, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió yếu người không tin, có thể tìm một người đáng tin cậy dò hỏi bọn nô bộc trong hầu phủ. Ta nói đầy chắc chắn, dưới trời xanh đất rộng, nhi nữ không hề bịa đặt nửa câu. Nhị công tử Lục gia đã làm không ít chuyện thất đức. Người trong hầu phủ vì sợ uy thế của phu nhân Nhiếp thị, đều giấu giếm cho hắn. Mẫu thân bị ta nói đến cứng họng, phụ thân vẫn im lặng. Ta tiếp tục lên án, hắn còn làm tỷ nữ thân cận của mình mang thai, sau đó bị phu nhân hầu phủ ép phá thai, đến nỗi mất mạng. Dù cho nhi nữ gan to bằng trời, cũng không dám đem chuyện liên quan đến tính mạng ra đùa giỡn. Những việc này, kiếp trước ta vừa gả vào hầu phủ đã biết. Lúc ấy, ta như bị ma làm, nhìn cái gì hắn cũng thấy tốt, còn lén mắng tỷ nữ kia là thứ không biết xấu hổ. Quyến rũ thiếu gia, đáng đời gặp báo ứng như vậy. Nào ngờ vài năm sau, chính ta lại rơi vào kết cục tương tự. Đúng là chớ trêu, chuyện này, sao có thể, mẫu thân cố gắng thốt ra một câu, phụ thân liền xen vào. Ta cũng có nghe qua chuyện này, gia đình tỷ nữ đó từng muốn kiện lên quan, nhưng bị Lục gia dùng tiền ém nhẹm. Mẫu thân sợ đến không khép được miệng, phụ thân thở dài, ta còn nghĩ chỉ là lời đồn, không ngờ lại là thật. Mẫu thân mãi mới lấy lại giọng, nhưng nhà ta và Lục gia từ trước tới nay giao tình tốt đẹp. Họ đã chuẩn bị đến hỏi cưới, giờ nếu chúng ta tránh xa, chẳng phải sẽ mang tiếng vô tình vô nghĩa sao? Ta ứng đối nhanh nhẹn, Lục gia đâu chỉ có mỗi Lục nhị lang, nếu hai nhà muốn kết thân, cũng không nhất thiết phải gả cho hắn. Mẫu thân và phụ thân đều sửng sốt, mẫu thân không tin nổi, hỏi lại, ý con là... Nếu mẫu thân nhất định muốn gả nhi nữ vào Lục gia, vậy thì hãy để con gả cho đại công tử của họ. Ta nhẹ nhàng nói một câu, khiến cả phụ mẫu đều biến sắc. Con nói bậy bạ gì vậy? Mẫu thân giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn. Con điên rồi sao? Đại công tử Lục gia trong phủ chẳng khác gì hạ nhân. Con gả cho hắn, chẳng phải để người đời cười chê sao? Quả thực, nếu được chọn, ta thà không lấy phu quân. Nhưng trong tình thế không còn lựa chọn khác, gả cho Lục Thiệu Nguyên là con đường tốt nhất mà ta nghĩ ra. Gả cho Lục Nhị Lang, chẳng lẽ không bị cười chê? Ta hỏi ngược lại, nếu đã bị cười, chi bằng ta chọn người ta thấy hợp ý, mẫu thân kinh ngạc. Con thích đại công tử Lục gia, không phải thích hay không thích. Ta dõng dạc đáp, nhưng giữa hắn và Lục Nhị Lang, con thà chọn hắn, nhưng hắn... Mẫu thân nhất thời không thể chấp nhận việc hiền tế từ Lục Thiệu Hoa lại biến thành Lục Thiệu Nguyên. Với bà, điều này chẳng khác nào đổi ngọc trai lấy đá sỏi. Bà không cam lòng, nói, chuyện của Hoa Ca Nhi còn chưa có kết cục, nếu hắn có thể thoát khỏi vụ này, nói không chừng sẽ hối cải, thay đổi tính nết. Sau này thi đỗ công danh, làm quan lớn, ai còn nhớ đến những chuyện không hay này nữa. Hắn quay đầu ư, ta cười lạnh trong lòng. Mẫu thân, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ta quyết đoán nói, kẻ thiếu đức, dù sau này có leo lên cao, cũng sẽ ngã xuống mà thôi. Ta nói như nước chảy mây trôi, mẫu thân đừng coi thường đại công tử Lục gia. Người xưa có câu, chớ khinh thường người trẻ nghèo khó. Móc lửng .. Mò chi sao niên chi ông, mặc khi thiếu niên cùng, hắn ở trong quân doanh tự có chỗ đứng. Huống chi... Hắn mới là đích trưởng tử của hầu phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này thanh danh của Lục Nhị Lang đã thối nát, sau này hầu gia qua đời, còn chưa biết tước vị sẽ truyền cho ai. Mẫu thân nghe xong, hoàn toàn im lặng, mười quả thật ta chỉ đang mở mắt nói dối. Con đường thăng tiến của Lục Thiệu Nguyên không hề thuận lợi. Nhưng ta không quan tâm, dù cả đời hắn chỉ là một chức quan nhỏ nhoi, ta cũng có đủ tiền bạc để mình sống yên ổn. Không lo ăn mặc. Nếu như hắn cũng phụ bạc ta như đệ đệ hắn, ta vẫn có đủ khả năng tự bảo vệ bản thân. Phụ thân từ đầu vẫn giữ im lặng, lúc này lại lên tiếng đồng tình. Đại công tử Lục gia tuy chức vụ trong quân đội không cao, nhưng đồng liêu đều khen ngợi hắn là người thẳng thắn rộng rãi, là một vị tướng dũng cảm. Tương lai ắt sẽ có thành tựu. Đúng vậy, nhi nữ chính là nhìn trúng sự chính trực của hắn. Thấy phụ thân nói tốt cho Lục Thiệu Nguyên, ta biết chuyện này đã có hy vọng. Mẫu thân thấy hai cha con ta một người tung một người hứng, dù trong lòng có bao nhiêu ý kiến, cũng không thể phản bác. Chuyện này xem như đã đạt được đồng thuận. Về phần Lục Thiệu Hoa, cuối cùng hắn cũng tránh khỏi cảnh ngồi tù, nhưng vẫn bị hành hạ đến thê thảm. Hắn phải chuộc thân cho Thủy Tiên, đích thân chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, rồi đưa nàng đến nhà họ Bùi. Hắn còn phải quỳ gối cầu xin Bùi công tử tha thứ. Cách chương.